bọn hắn thậm chí là sợ hãi chính mình vụng trộm một chút này chính là mạo phạm Lý Thất Dạ. Vì chính mình cùng tông môn mang đến tai họa ngập đầu. Ở thời điểm này, tất cả mọi người trong lòng chỉ biết là một việc, Lý Thất Dạ mới thật sự là chí cao vô thượng, tồn tại đứng tại trên đỉnh phong nhất, thậm chí tồn tại siêu việt đạo quân. Thử nghĩ một chút, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, liền xem như gặp mặt đạo quân, Thiền Dương Thiên Tôn, Long Hoàng Thiên Soái, Thạch Trung Thiên đều không cần hành đại lễ như vậy, đều không cần đầu rạp xuống đất như vậy, thậm chí là một chút đạo quân hướng bọn hắn chấp vãn bối chi lễ. Hiện tại Thiền Dương Thiên Tôn bọn hắn hướng Lý Thất Dạ quỳ rạp trên đất, cái này mang ý nghĩa, Lý Thất Dạ địa vị xa ở trên đạo quân. Cái này cũng liền để tất cả mọi người trong nội tâm không khỏi hàn khí ứa ra, phía trên đạo quân, kia đến tột cùng là tồn tại dạng nào. Tất cả mọi người trong nội tâm đều không thể đi tưởng tượng, mà lại không có bất kỳ người nào có thể vì bọn họ giải hoặc, bọn hắn duy nhất biết đến sự thật, trước mắt Lý Thất Dạ chính là tồn tại phía trên đạo quân, tồn tại chí cao vô thượng. Chẳng lẽ ngẫu nhiên có một hai cái trí giả, từng học thức uyên bác, từng sống vô số tuế nguyệt, từng tại trong sương mù lịch sử bạc vân kiến nhật, bọn họ nghĩ tới rồi tại trong một chút ghi chép cổ lão đôi câu vài lời, nhưng là tuyệt đại đa số đều đã không còn tồn tại đôi câu vài lời. Truyền thuyết, tại trong tháng năm dài đằng đẵng kia, có một cái tấm màn đen có thể chấp chưởng ngàn vạn năm về sau như vậy, có một vị vạn cổ vô địch đại đế như vậy, có như vậy một vị quét ngang hết thảy hung nhân, phiến ngữ ghi chép này, có người cho rằng đây là không cùng một cá nhân. Có người cho rằng là cùng là một người. Liên quan tới tồn tại tiêu biến tại trong dòng sông thời gian này, không có ai biết vì sao không có để lại tường tận ghi chép, chợt có truyền ngôn nói, đó là bởi vì từng có người đại bất kính, mang đến tai họa diệt môn, đây là cấm kỵ. Từ đây chưa lại có người nói về, cũng có truyền ngôn nói, tại trong dòng sông lịch sử này, có người cố ý mà vì đó, giấu kín lịch sử xa xôi này. Về phần cụ thể là nguyên nhân gì, không có bất kỳ người nào có thể biết, nhưng là, tại trong dòng sông thời gian này, cái này đã trở thành cấm kỵ. Trong hậu thế, rốt cuộc khó có người nói đến, người biết càng là lác đác không có mấy. Chẳng lẽ là hắn trong truyền thuyết? Có trí giả học thức uyên bác nghĩ đến truyền thuyết như vậy, trong nội tâm chấn động không gì sánh nổi, cả người cũng không khỏi vì đó cảm xúc chấn động. Đây là truyền thuyết xa vời, bị người coi như là truyền thuyết giả dối không có thật, bây giờ lại là chân thật tồn tại. Mình tại sinh thời thậm chí có may mắn gặp được dạng tồn tại cấm kỵ này. Nghĩ tới chỗ này, đang trong kinh hải, trí giả này vụng trộm ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ một chút, lại cấp tốc cúi đầu, dọa đến hải nhiên, sợ mất mật, sợ Lý Thất Dạ phát hiện chính mình. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn rung động, trong lòng của hắn kinh hỉ, đó là không cách nào dùng bút mà tả hình dung, không nghĩ tới, chính mình vậy mà có thế vinh hạnh như vậy, nhưng cũng làm cho trong lòng bọn hắn có chỗ tiếc nuối. Bởi vì dạng bí mật này, bọn hắn không thể cáo tri bất luận kẻ nào, không thể hướng vãn bối thuật lại, nếu không, có khả năng sẽ mang đến tai họa diệt môn. Ở thời điểm này, rung động nhất cùng khiếp sợ là Âm Dương Thiền Môn tất cả lão tổ, ngàn vạn đệ tử, bọn hắn triệt để chấn kinh ở nơi đó. Tại trong suy nghĩ đệ tử Âm Dương Thiền Môn, vô thượng lão tổ Thiền Dương Thiên Tôn bọn hắn, chính là tồn tại cường đại nhất, theo bọn hắn nghĩ, liền xem như sánh vai với đạo quân, đó cũng là không thua bao nhiêu. Thời điểm khi Thiền Dương Thiên Tôn xuất hiện, bọn hắn thậm chí từng một lần cho rằng, chỉ cần vô thượng lão tổ tông bọn hắn vừa ra tay, bọn hắn liền được cứu rồi, Lý Thất Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể nói, Thiền Dương Thiên Tôn xuất hiện, ngàn vạn đệ tử đều cho rằng cứu tinh tới, tử kỳ Lý Thất Dạ đến rồi. Nhưng mà để bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, vô địch như vô thượng lão tổ bọn hắn, giờ này khắc này, vậy mà quỳ lạy tại dưới chân Lý Thất Dạ, đầu rạp xuống đất. Cái này dọa đến các đệ tử Âm Dương Thiền Môn đều trợn mắt hốc mồm, bọn hắn đều bị sợ mất mật, toàn thân bọn họ run rẩy quỳ lạy trên mặt đất, đầu rạp xuống đất, bọn hắn biết lần này chính mình là chọc thủng trời. Rung động nhất là Nhật Nguyệt Tinh Thần năm vị cổ tổ, đặc biệt là Nhật Nguyệt Tinh Thần ba vị cổ tổ, trong lòng bọn hắn đã rung động đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nhật Nguyệt Tinh Thần ba vị cổ tổ, bọn hắn từng nương theo ở bên người Thiền Dương Thiên Tôn một đoạn thời gian, có thể nói, không có người so với bọn hắn hiểu rõ hơn vô thượng lão tổ chính mình. Cũng không có người có thể so sánh bọn hắn rõ ràng hơn vô thượng lão tổ bọn hắn là chí cao vô thượng bực nào, tôn quý cỡ nào. Có thể nói, tại trong đoạn tuế nguyệt kia, bọn hắn từng thấy có đạo quân đến đây bái phỏng vô thượng lão tổ bọn hắn đều là chấp vãn bối chi lễ. Hiện tại, lão tổ tông bọn hắn chí cao vô thượng như vậy, vậy mà quỳ sát tại dưới chân Lý Thất Dạ, phục sát đất, một màn này, đối với bọn hắn tới nói, đó là cỡ nào rung động, đó là cỡ nào không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Ngay cả đạo quân, lão tổ tông bọn hắn đều có thể bình đẳng nhìn tới, lại bái tại dưới chân Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đáng sợ, đó là để bọn hắn không cách nào đi tưởng tượng, cái này đã siêu việt tưởng tượng của bọn hắn. Tại thời khắc này, bọn hắn mới biết được sai phạm bao lớn, tại thời khắc này, bọn hắn mới biết được chính mình chọc phải phiền phức bao lớn, bọn hắn trở thành vạn cổ tội nhân âm dương thiền môn, coi như trăm chết cũng không chuộc. Trong lúc nhất thời, ngàn vạn sinh linh té quỵ dưới đất, tất cả mọi người quỳ ở nơi đó, nơm nớp lo sợ, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Một màn này, là rung động bực nào, trùng kích lòng người cỡ nào. Đều đứng lên đi. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, phân phó nói. Lý Thất Dạ lời như vậy, để tất cả mọi người ở đây như gặp đại xá, ở đây duy nhất ngoại lệ đương nhiên là Long Hoàng Thiên Soái, hắn là không gì sánh được hưng phấn. Đương nhiên, ở thời điểm này, Long Hoàng Thiên Soái, Thiền Dương Thiên Tôn, Thạch Trung Thiên còn không có đứng lên, bọn họ y nguyên còn quỳ lạy trên mặt đất. Khi Long Hoàng Thiên Soái cái thứ nhất nhảy dựng lên, Thiền Dương Thiên Tôn cùng Thạch Trung Thiên đều đứng lên, ở đây ngàn vạn tu sĩ lúc này mới bò lên, coi như thời điểm bọn hắn đứng lên, vậy cũng là nơm nớp lo sợ. Đại nhân. Nhìn Lý Thất Dạ trước mắt, Long Hoàng Thiên Soái đó là kích động đến ghê gớm, mắt già đều ướt. Lý Thất Dạ cũng là không khỏi có cảm giác thân thiết. Cười nói ra, ta vẫn cho là con rùa mới là mệnh dài nhất, sống được lâu nhất, xem ra, ngươi đây cũng là sống được so con rùa còn muốn lâu. Tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi cúi đầu, Long Hoàng Thiên Soái nha, tồn tại chí cao cỡ nào, nhưng là, Lý Thất Dạ lại dùng ngữ khí như vậy trêu chọc nói chuyện cùng hắn, còn bắt hắn cùng con rùa so sánh, chỉ sợ giữa cả thế gian. Cũng chỉ có Lý Thất Dạ có tư cách dạng này nói chuyện cùng hắn, những người khác, ở trước mặt hắn, vậy chỉ sợ là nơm nớp lo sợ. Nhờ phúc đại nhân. Long Hoàng Thiên Soái không khỏi vừa cười vừa nói, lời này nghe đều cao hứng. Ngươi tiểu Long Kê này, đó đã là lão Long Kê, bất quá, đại gia ngươi, hay là đại gia ngươi? Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười một tiếng, nói ra. Ngươi vẫn là gọi đại gia đi. Đại gia nói như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Long Hoàng Thiên Soái không khỏi xoa xoa bàn tay, cười hì hì nói. Ở thời điểm này, đứng ở bên cạnh chân Long Phượng nữ Diệp Linh Giao đều cảm thấy lão tổ tông mình tựa hồ lập tức trẻ ngàn vạn tuổi, giống như một cái tiểu thanh niên. Long Hoàng Thiên Soái, cố nhân năm đó tứ nhãn Long Kê. Trăm ngàn vạn năm đi qua, không nghĩ tới hắn còn có thể sống trên đời này, trở thành một tôn vô thượng lão tổ, cũng có một cái danh hào uy vũ bá khí Long Hoàng Thiên Soái. Năm đó tứ nhãn Long Kê đi theo Lý Thất Dạ, chính là xưng hô Lý Thất Dạ là đại gia, hôm nay, Lý Thất Dạ ban thưởng hắn giống như xưng hô ngày xưa này, đó cũng là nói rõ Lý Thất Dạ là nhớ tình bạn cũ. Đại gia vẫn không thay đổi, mỗi năm một tám. Long Hoàng Thiên Soái cười hì hì nói. Tuế Nguyệt như thoi đưa nha. Lý Thất Dạ nhìn tứ nhãn Long Kê, cũng không khỏi cảm khái, nói ra. Có bao nhiêu người đều đã đi xa. Lý Thất Dạ dạng cảm khái này, để tứ nhãn Long Kê không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trăm ngàn vạn năm đi qua, mặc dù hắn sống đến hôm nay, nhưng là, bao nhiêu cố nhân rời xa hắn mà đi, tỷ tỷ cùng hắn tình cảm tốt nhất Long Kê tôn giả, đều đã qua đời. Có thể nói, người cùng hắn cùng một đời, đó đã là lác đác không có mấy. Để hắn nằm mơ đều không có nghĩ tới là, hôm nay còn có thể nhìn thấy Lý Thất Dạ, năm đó. Hắn là tận mắt đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ phá thiên mà đi, nghịch lên thương thiên, hôm nay Lý Thất Dạ trở về. Để hắn mừng đến không cách nào hình dung. Trên thực tế, khi Diệp Giao Linh hướng hắn hồi báo, hắn đều từng một lần hoài nghi, là có người hay không đang mạo danh Lý Thất Dạ.

còn không bằng một cái vãn bối, hổ thẹn, hổ thẹn. Ở thời điểm này, đưa mắt nhìn Thạch Thanh Thiển cung nghênh Lý Thất Dạ về thành, có trí giả cũng không khỏi 10 phần cảm khái. Lời như vậy, lập tức để tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi thật lâu trầm mặc không nói, chính là rất nhiều lão tổ đại giáo kiến thức rộng rãi, cũng đều trong nội tâm không khỏi vì đó thẹn nhưng cũng không khỏi cảm thấy không bằng. Trước đó, bao nhiêu người không cách nào lý giải cơ thạch thánh nữ Thạch Thanh Thiển, vào lúc đó, cơ thạch thánh nữ ủng hộ Lý Thất Dạ, không tiếc xé bỏ hôn nhân cùng Âm Dương Thiền Môn, hủy đi liên minh cùng Âm Dương Thiền Môn. Tại lúc ấy, bao nhiêu người xem ra cách làm Thạch Thanh Thiển như vậy, thật sự là quá không sáng suốt, thật sự là quá mức hành động theo cảm tính. Mà lại, vào lúc đó, lại có bao nhiêu tu sĩ cường giả trẻ tuổi cho rằng chỉ bằng Lý Thất Dạ dạng này một cái vô danh tiểu bối, căn bản cũng không đáng giá để Thạch Thanh Thiển đối địch với Âm Dương Thiền Môn. Nhưng là, dưới loại tình huống này, cơ thạch thánh nữ vẫn là làm ra quyết định kinh người như thế, thậm chí có rất nhiều tu sĩ cường giả đều cho rằng cơ thạch thánh nữ quyết định như vậy sẽ vì tổ thành mang đến tai họa ngập đầu. Nhưng mà, hiện tại xem ra, cơ thạch thánh nữ mới là người có được tuệ nhãn nhất, cơ thạch thánh nữ mới thật sự là có mắt nhìn người, cơ thạch thánh nữ mới thật sự là trí giả. Thậm chí có thể nói, chính là bởi vì cơ thạch thánh nữ quyết định như vậy, đó là cứu vãn tổ thành. Thử nghĩ một chút, nếu là lúc ấy, cơ thạch thánh nữ như là mọi người đều xem trọng Âm Dương Thiền Môn, đều xem trọng Bạch Tiễn Thiền mà nói, vậy thế tất sẽ đối địch với Lý Thất Dạ, đến lúc kia, hạ tràng có thể tưởng tượng được, đến lúc kia. Không chỉ là cơ thạch thánh nữ có khả năng như Bạch Tiễn Thiền, Thiên Lãng công chúa chết thảm như vậy, thậm chí ngay cả tổ thành cũng có thể tan thành mây khói. Hôm nay, cơ thạch thánh nữ lại có cơ hội nghênh Lý Thất Dạ vào thành, có cơ hội hầu hạ tại bên người Lý Thất Dạ, cơ hội trời cho như vậy, ngay cả Thiền Dương Thiên Tôn dạng này vô thượng lão tổ cũng không có cách nào có, cũng không chiếm được đãi ngộ như vậy. Tại thời khắc này, liền xem như một chút trí giả xem ra, cơ thạch thánh nữ mới thật sự là người thông tuệ, bọn hắn đều là ếch ngồi đáy giếng, so sánh lên cơ thạch thánh nữ đến, cũng không biết để bao nhiêu người vì đó xấu hổ. Có cơ thạch thánh nữ đương gia làm chủ, tổ thành không thể cũng khó khăn nha. Cũng có lão tổ đại giáo nhìn qua cơ thạch thánh nữ đem Lý Thất Dạ đón vào tổ thành, không khỏi cảm khái vạn phần. Đối với bao nhiêu người mà nói, có lẽ bọn hắn có cơ hội như vậy, nhưng là, bọn hắn nhưng không có bắt lấy, mà cơ thạch thánh nữ lại bắt lấy loại cơ hội trời cho này, có thể được đến Lý Thất Dạ loại tồn tại chí cao vô thượng này ưu ái, đây mới thực sự là đại tạo hóa, đây mới thực sự là đại kỳ ngộ. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu tu sĩ trẻ tuổi, không biết có bao nhiêu thiên tài trẻ tuổi vì đó ảm đạm phai mờ, không khỏi xấu hổ đến không còn mặt mũi nào. Trước đó, bao nhiêu tu sĩ trẻ tuổi đều muốn không rõ, vì cái gì cơ thạch thánh nữ, chân long phượng nữ sẽ đối với Lý Thất Dạ dạng này vô danh tiểu bối ưu ái như vậy. Hôm nay xem ra, không phải cơ thạch thánh nữ, chân long phượng nữ ưu ái Lý Thất Dạ, mà là Lý Thất Dạ đối với cơ thạch thánh nữ, chân long phượng nữ, đây là vinh hạnh của các nàng, đối với các nàng tới nói, có thể được đến Lý Thất Dạ ưu ái, là vận mệnh của các nàng. Nhưng mà, bao nhiêu tu sĩ cường giả lại tự nhận là ngu không ai bằng, so sánh lên cơ thạch thánh nữ, chân long phượng nữ tới thông minh đến, cái này khiến bọn hắn xấu hổ đến không còn mặt mũi nào. Trở về đi. Cuối cùng, có lão tổ đại giáo đối với vãn bối phân phó một tiếng, nói ra. Về sau, môn hạ đệ tử, đều không được ra sơn môn, để tránh gây chuyện thị phi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ cường giả đều rời đi tổ thành, chạy về tông môn. Cũng chính bởi vì vậy, tại trận sóng gió này kết thúc, Bắc Tây Hoàng tất cả đại giáo cương quốc đều nhao nhao phong bế sơn môn, cấm túc môn hạ đệ tử, không cho phép môn hạ đệ tử xuống núi tu hành. Đối với các đại giáo lão tổ tới nói, bọn hắn đều sợ hãi trong tông môn của mình cái đệ tử nào đó không có mắt đắc tội Lý Thất Dạ, vì tông môn chính mình đưa tới tai họa ngập đầu. Âm Dương Thiền Môn bọn hắn ba đại môn phái chính là vết xe đổ, cường đại như bọn hắn, đều kém chút tan thành mây khói, nếu như đệ tử những tông môn bọn hắn này thật đắc tội Lý Thất Dạ, như vậy tông môn bọn hắn chỉ sợ có khả năng trong nháy mắt tại Bắc Tây Hoàng biến mất. Theo các đại môn phái Bắc Tây Hoàng đều nhao nhao phong bế sơn môn, tất cả lão tổ đại giáo cương quốc đã từng hạ lệnh không cho phép môn hạ đệ tử đi nghị luận Lý Thất Dạ, để tránh vì tông môn chính mình đưa tới tai họa ngập đầu. Tại Âm Dương Thiền Môn, Thiền Dương Thiên Tôn mang theo ngàn vạn đệ tử trở lại tông môn, cũng không có lập tức trở về trong vô tận hư không chính mình, chỉ là đứng tại Âm Dương Thiền Môn trên đỉnh cao nhất, nhìn ra xa thiên địa, thật lâu trầm mặc không nói. Âm Dương Thiền Môn bọn hắn đã là sừng sững vô số năm tháng, thời điểm tại cửu giới kỷ nguyên, bọn hắn Âm Dương Thiền Môn cũng không gọi Âm Dương Thiền Môn, mà gọi là Âm Dương Môn, chính là do Âm Dương Tiên Đế Vô Địch sáng tạo, đã từng là một trong đế thống tiên môn cường đại nhất. Nhưng là sau đến, làm thiên tôn ghê gớm nhất Âm Dương Môn, Thiền Dương hắn từng bị tổ vực chọn trúng, trở thành truyền nhân tổ thành, nhưng hắn còn không có nghệ đầy rời núi, tổ vực liền bị Lý Thất Dạ tiêu diệt. Tại thời đại kia, tổ vực là bực nào cường đại, có thể nói là hiệu lệnh thiên hạ, nhưng ở trong tay Lý Thất Dạ nhưng cũng như vậy không chịu nổi một kích, tổ thành sừng sững trăm ngàn vạn năm lâu băng diệt biến mất. Kinh lịch dạng này, để Thiền Dương có trải nghiệm khắc sâu không gì sánh được, ở phía sau đến, hắn đem Âm Dương Môn đổi tên là Âm Dương Thiền Môn. Nhưng mà, trăm ngàn vạn năm đi qua, cho đến ngày nay, tông môn sừng sững trăm ngàn vạn năm lâu, kém một chút lại một lần nữa tan thành mây khói, kém một chút ngay tại trong tay hắn băng diệt, hắn cũng kém một chút trở thành tội nhân Âm Dương Thiền Môn. Nhìn qua vùng thiên địa này, Thiền Dương lâm vào thật lâu trầm mặc, trăm ngàn vạn năm đến nay, hắn đều ở tại Âm Dương Thiền Môn, ở trong tay của hắn, Âm Dương Thiền Môn lâu hưng không suy, vượt qua thời đại này đến thời đại khác. Cũng khiến cho Âm Dương Thiền Môn trở thành một trong tông môn cường đại nhất Bắc Tây Hoàng. Mặc dù nói, có hắn tại, Âm Dương Thiền Môn là càng ngày càng cường đại, nhưng, Âm Dương Thiền Môn nhưng cũng trở thành câu thúc của hắn, hậu thế trở thành sầu lo trong lòng của hắn. Càng quan trọng hơn là, tại dưới hắn một thế lại một thế che chở, hậu thế cũng một đời không bằng một đời, càng lộ ra Trương Dương ương ngạnh, tự nhận là thiên thu bất hủ. Nhìn qua thiên địa, trong lúc nhất thời Thiền Dương Thiên Tôn lâm vào trong trầm tư thật lâu. Thời điểm nên rời đi, ở thời điểm này, Thiền Dương Thiên Tôn trong nội tâm có một cái quyết định trước nay chưa có, đây cũng là thời điểm hắn nên buông xuống, dù sao, hắn trên thế giới này sống được đầy đủ lâu, đã che chở Âm Dương Thiền Môn thời đại này đến thời đại khác. Thời điểm hắn cũng nên buông tay. Con cháu tự có phúc con cháu, ở thời điểm này, Thiền Dương Thiên Tôn trong lòng rốt cục hạ quyết tâm, hắn nên giống lịch đại tiên đế như thế, nên giống lịch đại đạo quân, thời điểm nên rời đi, nên đi làm sự tình chính mình muốn làm. Không thể lại để cho tông môn trở thành câu thúc hắn. Càng không thể để hắn trở thành tông môn dựa vào, nếu như lại tiếp tục như vậy, Âm Dương Thiền Môn sẽ chỉ ngày kế suy sụp, mà không phải quật khởi cường đại. Lão Tổ Tông, cái kia, Lý Thất Dạ kia. Cũng không biết qua bao lâu, làm bạn tại bên cạnh Thiền Dương Thiên Tôn lão tổ thủ quan tài nhịn không được nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Im ngay. Thiền Dương Thiên Tôn quát chói tai một tiếng, vô thượng thần uy, quát lên nói. Về sau chớ có nhắc lại, đây là cấm kỵ, tất diệt môn. Lão tổ thủ quan tài không nhịn được run rẩy, hai chân mềm nhũn, quỳ lạy trên mặt đất, nói ra. Đệ tử biết sai. Thiền Dương Thiên Tôn chỉ là nhìn hắn một cái, tùy theo, phân phó nói ra. Ta phải đi, về sau Âm Dương Thiền Môn liền dựa vào chính các ngươi. Rời đi. Lão tổ thủ quan tài không khỏi sững sờ một chút, lấy lại tinh thần, hải nhiên, nói ra. Lão tổ tông, ngươi muốn đi đâu? Chân trời góc biển, muốn đi địa phương. Sau khi làm ra quyết định, Thiền Dương Thiên Tôn nhẹ nhõm trước nay chưa có. Lão tổ tông, ngươi, nếu như ngươi rời đi, vậy tông môn làm sao bây giờ? Thiền Dương Thiên Tôn làm ra quyết định như vậy, lão nhân trấn giữ quan tài dọa đến hồn phi phách tán. Dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay, Thiền Dương Thiên Tôn đều che chở lấy Âm Dương Thiền Môn. Đối với Âm Dương Thiền Môn lịch đại tử tôn tới nói, chính là bởi vì có Thiền Dương Thiên Tôn vô thượng lão tổ dạng này che chở, lúc này mới khiến cho bọn hắn có chỗ ỷ vào. Lúc này mới khiến cho Âm Dương Thiền Môn lực lượng 10 phần, có thế quét ngang chư thiên thập địa. Con cháu tự có phúc con cháu, chỗ nào dùng ta lại đi quan tâm. Thiền Dương Thiên Tôn hời hợt nói ra, không còn đi suy nghĩ nhiều sự tình tông môn,